Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 721, lại tới. Chí cao nhiệm vụ, dấu lớn. A, đột nhiên, cầm dưới thân thể cái kia một bộ đã tử vong không có khí tức thi thể phân thây doa ngẩng đầu lên. Quỷ dị con ngươi màu đỏ ra một trận quỷ dị ánh sáng chấn động. Màu đỏ trong con ngươi chợt toát ra sát ý điên cuồng. Kinh khủng dị thường, cái này là kỳ quái. Đối với ta thứ người như vậy mà nói, lại còn sẽ xuất hiện loại này xung động doa vểnh mép. Biểu tình trên mặt khỏi bệnh dữ tợn, làm là một cái tiêu chuẩn đại ác đảng. Từng giết nhân loại cũng không biết có mấy chục ngàn chính hắn mà nói. Sâu trong nội tâm đột nhiên hiện ra một cổ để cho hắn nghĩ phải phá hư hết thảy. Giết hết tất cả xung động. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy một chút kinh ngạc. Thú vị là từ chỗ nào truyền tới ngoại giới ảnh hưởng sao? Doa lầm bầm. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hé mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ bầu trời màu đen bên trên. Một cổ năng lượng to lớn ở trên cao không dần dần ngưng tụ. Dùng ngưng tụ khả năng có chút không thích hợp. Cổ năng lượng này tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Doa rất rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình cái loại này khát máu điên cuồng xung động chính là cái này một cổ năng lượng đưa. Tới, cái này là vật gì? Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit dừng lại truy kích bước chân. Đứng ở trống rỗng nhận được trung ương. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trăng sáng sao đều đã giấu. Toàn bộ bầu trời một mảnh đen nhánh. Đột nhiên, một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trên bầu trời. Vòng xoáy màu đen trong tản ra năng lượng cường đại. Cổ năng lượng này để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng ngẩn ra. Tích tích tích, hệ thống âm thanh vang lên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Akiwit ngơ ngác nhìn phía trên. Chung quanh treo lên mãnh liệt gió. Ra tương tự với quái vật kêu gào âm thanh. Khủng bố dị thường. Đối với cái này cổ năng lượng kinh khủng. Akiwit ở trên mặt này cảm nhận được cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là Doa làm ra? Đùa gì thế? Nếu là Doa có loại thực lực này mà nói, còn cần chuyển kiếp sao? Akiwit sốc sách rồi. Mà lúc này đây sốc sách không chỉ là nàng. Tại cách đó không xa mái nhà trên sân thượng ao chóp ba người một chó. Đồng dạng đối với một màn này đã trợn mắt hốc mồm. Cơ quân điện hạ, cẩn thận. Hắc kỵ sĩ bạch kỵ sĩ liền tranh thủ ao chóp chắn phía sau mình. Giơ lên vũ khí cảnh giác nhìn lấy trên bầu trời vòng xoáy. Cứ việc phía trên này năng lượng cho các nàng uy hiếp to lớn. Bọn họ cũng không có lùi bước. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt ông chủ. Hey, cái đồ chơi này có thể ngàn vạn lần chớ nói là do cái tên kia làm ra. Ao chóp luôn luôn lãnh. Đạm bình tĩnh cũng rốt cuộc giữ không được. Loại này khí tức kinh khủng. Nói đùa sao? Thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp đồ chơi này chẳng lẽ là đè nén lực làm ra đồ vật. Ao chóp rất nhanh liền bác bỏ. Phía trên này cái loại này tà ác khí tức. Làm sao có thể sẽ là đè nén lực làm ra? Ao chóp cũng không biết làm sao bây giờ. Mơm, Solomon đồng dạng nhìn thấy màn này. Nhướng mày một cái. Loại chuyện này nhất định phải đi cùng giáo hội thông báo một chút. Bất quá, hắn dừng một chút. Loại này khí thế kinh khủng. Bạch cơ đại nhân khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Hay là trước lưu lại cho thỏa đáng. Nói lấy, thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời vòng xoáy dần dần trở nên lớn. Sau đó ngừng lại, chẳng qua là bên trong khí tức kinh khủng cũng không có tiêu tan. Khí thế vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Tại Sakuya bên kia, thấy một màn như vậy Ilya cả người khẽ run. Hai chân một trận mềm mại. Có chút không thể động đậy. Run run nhìn lấy phía trên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái vật kia Tiểu Tiểu tay nhỏ thật chặt nắm bên cạnh Sakuya. Trang phục nữ bộc, nếu như không phải là Sakuya tại bên cạnh mình, Ilya có lẽ sẽ trực tiếp ngất đi đi. Cho dù là như bây giờ, nàng cũng hoàn toàn bị giật mình. Tiểu Loli đọc tên của Mộc Tiểu Tiểu, là thiếu gia bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Sakuya chân mày nhăn mày lên, Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu rời đi thời điểm nói để cho nàng yên tâm, nhưng là hiện ở loại tình huống này Izayoi Sakuya cũng không thể yên tâm a. Trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Không được, nhất định phải đi thiếu gia bên kia nhìn một chút, nếu như tại thế giới cái phó bản này để cho thiếu gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy mình thật sự sẽ hối hận cả đời. Chẳng qua là hiện thân cạnh kéo lấy vạt áo mình tiểu loli. Sakuya lại do dự, thiếu gia nhiệm vụ là muốn bảo vệ tốt Ilya, tự nhiên không thể mang theo nàng bước vào nguy cơ trùng trùng chiến trường. Như thế chính mình phải làm sao? Ngay tại Sakuya do dự không quyết định thời điểm, trên bầu trời vòng xoáy xuất hiện lần nữa thay đổi. Vòng xoáy bắt đầu dần dần nhỏ đi, đang thay đổi nhỏ đồng thời. Hai tia sáng mang nghiêng về mà xuống. Một đạo là thuần ánh sáng màu đen. Hết thảy khí tức kinh khủng đều là từ nơi này ánh sáng màu đen phía trên tản ra ngoài. Một đạo khác là thiên ánh sáng màu xanh. Vệt sáng này so với ánh sáng màu đen mà nói muốn ảm đạm đi khá nhiều. Phía trên càng là không có bất kỳ một chút năng lượng. Nếu không nhìn kỹ thậm chí khó mà hiện. Ở nơi này chấn nhỏ tất cả mọi người đều kinh hãi năng lượng đầu nguồn. Cái kia một đạo ánh sáng màu đen hướng về một chỗ lấy giống như sao băng thật nhanh độ rơi xuống. Mà hạ xuống vị trí chính là doa vị trí. Nhìn lấy trên đỉnh đầu cổ năng lượng kia hướng chính mình nghiêng về mà xuống. Doa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không biết tại sao, có lẽ là trực giác, có lẽ là vệt sáng này tản ra ngoài cám dỗ. Cổ năng lượng này có thể để cho chính mình lột xác. Hắn thẳng tắp đứng tại chỗ. Trong thân thể khát máu giết người điên cuồng dục vọng đang không ngừng tăng lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chờ đợi tia sáng đến. Mà một cái khác màu xanh ra trời ánh sáng yếu ớt. Chính là hướng về Sakuya bên này bay xuống xuống. Bởi vì cái này một ánh hào quang trên không có cái loại này năng lượng kinh khủng khí tức. Sakuya cũng không có bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Cho nên chẳng qua là nhẹ nhàng cau lại lông mày đồng dạng không có tránh né. Rất nhanh, ánh sáng rơi ở trên mặt đất. Ra một tiếng vang thật lớn. Ầm, bụi mù tản đi dày. Sakuya cùng Ilya mới nhìn rõ trên trời hạ xuống lại là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này nhắm mắt lại yên lặng nằm trên đất đập đi ra ngoài trong hố lớn. Đây là một cái thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu. Tựa hồ chỉ có 14-15 tuổi nam nữ hài. Sakuya cùng Ilya đi lên trước một bên khác. Cái kia một đạo ánh sáng màu đen cũng rơi vào trước mặt của Doa. Doa kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhìn lấy lơ lửng tại trước mắt mình một cái Madoka cầu một dạng đồ vật. Loại vật nhỏ này nếu như không phải là phía trên tản ra ngoài màu đen khí tức cùng với khí thế kia. Kinh người năng lượng kinh khủng. Mình tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Chính là nó sao? Doa lầm bầm. Đáy lòng không hiểu xuất hiện một cái thanh âm. Dụ dỗ chính mình đưa tay ra bắt lại nó. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết đây nhất định không phải là chuyện gì tốt. Dù sao trên trời hạ xuống hãm bính chuyện là không tồn tại. Nhưng Doa lại không chút do dự đưa tay ra. Một tay đem vật này cho nắm ở trong tay. Hừ, đối với ta mà nói. Cũng không có cái gì không dám. Doa cười lạnh. Hơn nữa ta có loại dự cảm này. Chỉ phải lấy được nó. Liền sẽ nắm giữ lực lượng cường đại hơn liền ngay cả công chúa điện hạ các nàng đều không cách nào. So sánh lực lượng cường đại dĩ nhiên, Doa cũng có thể cảm giác được, nếu như chính mình đón nhận nó, như thế sát hại khát máu điên cuồng nhất định sẽ tràn đầy đầu của chính mình. Trở nên so với lúc trước càng thêm điên cuồng, chẳng qua là ngươi cho là làm là một cái đại ác đảng Doa sẽ để ý loại vật này. Không bằng nói cái này ngược lại càng thêm cùng khẩu vị của hắn. Tại hắn nắm lấy cái đó Madoka hình cầu trạng bảo trên đá một khắc kia. Vô số năng lượng màu đen điên cuồng xông ra. Đem chiếm cứ CN thân thể Doa gói chặt chẽ. Bên trong tán ra trận trận cường hãn khí tức kinh khủng. Thời khắc này Doa đang tại sinh lột xác tích tích tích. Bởi vì tiếp xúc đặc thù sự kiện. Nhiệm vụ biến hóa thành trí cao nhiệm vụ. Cứ thế cao nhiệm vụ là ưu tiên. Bắt đầu vài nhiệm vụ tích tích tích. Nhiệm vụ vài nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ hình thức. Chí cao hình thức nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giá khen thưởng đạt tới cao nhất nhiệm vụ nhắc nhở. Chí cao nhiệm vụ là trong tất cả nhiệm vụ khó khăn nhất, ưu tiên nhất, đặc biệt nhất một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ thống nhất vì tiêu diệt. Chí cao nhiệm vụ bất kể thời gian hạn chế. Tiếp xúc điều kiện vì. Bắt đầu hành động. Mời ký chủ cẩn thận. Ta thật là ngày trò A. Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt 2 giây. Sau đó đột nhiên ôm lấy đầu của chính mình. Nhìn lấy trên bầu trời cái kia từ từ biến mất vòng xoáy. Thống khổ nhắm mắt lại. Tại sao ta đến cái nào hết lần này tới lần khác ngươi theo tới nhé? Như vậy bám dai như đỉa a. Cái đó đáng chết màu đen ra hỏa. Tức chết ta rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.